nhìn thấy chúng tôi, hai chúng nói đều chạy lại, kể sơ lược tình hình trong đó cho bọn nó. Diệp Phàm nói mấy nhân vật quan trọng trên võ đài đều không động chỗ, xem ra hẳn là chưa biết sự việc phía sau của chúng. Tôi, Nam, Cung Việt nhìn tôi một cái trước, sau đó đó quay đầu qua Mạnh An Dương nói. Mọi người ở đây, huynh đi một mình xem xét, khoảng chừng tối sẽ trở về. Mọi người, tự cẩn thận, đừng rời đám đông, nhớ kỹ chỗ nào náo nhiệt thì đi chỗ đó. Chắc là sẽ không có chuyện gì. Đức, Hạnh, bốn, muốn nói thì nói trực tiếp với tôi không được sao? Còn phải nói với Mạnh An Dương để cho tôi nghe. Tôi bĩm môi, trong lòng lại nghe mát dạ. Quay đầu đi xem đấu võ trên đài. Nam, Cung Việt dặn dò vài câu thì lách mình đi. Tôi và bọn Mạnh An Dương chen người đến phía trước, tiếp tục canh bạc hôm qua. Thật ra ba người chúng tôi đều có chút căng thẳng, cho nên mới càng phải tìm vài sự việc khác để thay đổi sự chú ý một chút. Tôi và Mạnh An Dương hét to, thu hút sự chú ý dồn dập của mọi người. Chú thích một đào hôn, chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc trước ngày cưới, bỏ nhà trốn đi. Hai, cẩu bì cao dược là một loại thuốc dùng để giảm đau, giảm sưng của Trung Y, có nghĩa bóng là món hàng dùng để lừa bị người khác. Ba, nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, có nghĩa là chết đi sống lại. Trong đạo Phật, thế giới mỗi khi kinh qua một kiếp nạn đều có một vị Phật xuất thế ra đời. Xuất thế nghĩa là sinh, thăng thiên nghĩa là tử. Bốn, đức hạnh thường mang nghĩa xấu, châm biếm lời của người nói, biểu thị dáng vẻ nhìn không được của một người, như cử chỉ, hành động, tác phong v.v. Ở đây ý của Sở Dương mang nghĩa châm biếm lời nói của Nam Cung Việt. Biển báo stop khẩn cấp, chương này gây sốc nặng nha. Coi xong xịt máu vô viện cấp cứu là cây dây SS không chịu trách nhiệm đâu đó. Cảnh báo trước rồi nha. Chuồn, chuồn, cách chương.